Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của Pháp Sư Quỷ, Sao Quỷ Giáng Thế của tác giả Hoàng Nam. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến. Tiếng cú kiếm ăn cứ vang vọng, chốc chốc tiếng đập cánh của nó lại làm cho Tân và Sinh không khỏi giật mình. Cả ba người cứ như vậy lầm lũi bám theo bóng dáng của Lân, Nam và Ao Hổ, mà chính bọn chúng cũng không biết tự bao giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Trong đêm tối, ánh mắt của người đó ánh lên xanh lè lè, một đôi mắt đặc trưng của nòi giống miêu hoang khi lẩn khuất ở trong bóng tối. Đi như vậy đã đủ xa rồi phải không, chủ nhân? Tài đang bước chậm rãi nãy giờ bỗng nhiên đứng khựng lại. Câu nói của hắn khiến cho Sinh và Tân đang đứng phía sau nghi hoặc, ánh mắt khó hiểu nhìn sang. Sinh tò mò: Anh Tài, anh làm nhảm cái gì vậy? Sao anh không đi tiếp? Nhanh không là mất dấu bọn kia, là không về được dưới xuôi. Chúng mày không về được đâu. Tài không quay lại mà đáp. Tân có cảm giác gì đó không đúng, gã run rẩy. Sao anh lại nói như thế? Sao lại không về được hả anh Tài? Tân vừa dứt lời thì tiếng cười hùng khục từ trong cổ họng của Tài lại vang lên khe khẽ. Tiếng cười ma quái ấy không giống như tiếng của Tài bình thường. Sự quái dị trong điệu cười làm cho hai thằng chột dạ. Cả hai bất giác lui lại đằng sau, ánh mắt sợ hãi khóa chặt trên từng nhịp cử động của Tài. Sau đó là tiếng khớp xương bị bẻ dãy gãy răng rắc vang lên trong đêm tịch mịch. Bây giờ cả Sinh và Tân đang trợn mắt há mồm như không tin vào được sự việc đang diễn ra. Trước mắt của hai gã lúc này, cơ thể của Tài đang rung lắc kịch liệt, tiếng khớp xương gãy vỡ từ cổ của Tài. Gương mặt của gã đối diện với Sinh và Tân, chỉ có điều thân thể của gã vẫn quay về đằng trước. Anh Tài ơi! Tân sợ hãi, đôi chân nhũn ra không chống nổi thân thể nục nịch. Tân ngồi bệt xuống dưới đất, miệng ú ớ không nói được hết câu. Thằng Sinh đứng ở bên cạnh cũng bị khuôn mặt đầy tơ máu màu đen đang bò ngang dọc của Tài dọa sợ. Vốn là bác sĩ, hắn biết cấu tạo cơ thể con người không cho phép Tài có thể làm được những điều như vậy. So với Tân thì Sinh gan lì hơn. Hắn biết mình đang đứng trước thứ gì. Lý trí mách bảo hắn phải rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Nghĩ là làm, Sinh liếc mắt nhìn Tân đang ngồi thất thần ở trên mặt đất, cắn răng hạ quyết tâm lẩm bẩm: Người không vì mình, trời tru đất diệt, mẹ nó! Câu chửi thề vừa dứt, toàn thân của Sinh lao về đằng sau, cố tránh xa khỏi Tài. Thế nhưng hắn không biết, hành động của hắn lúc này chỉ làm cho cái chết đến với hắn nhanh hơn và đau đớn hơn. Tân thấy Sinh chạy trốn thì sợ hãi, định vùng dậy chạy theo. Ấy thế nhưng ngay khi bóng dáng của Sinh len qua một bụi rậm, thì cũng từ ấy, một tiếng hét thảm vang lên, đau đớn cùng cực. Sự im bặt, quỷ dị vốn có của bóng đêm đại ngàn lại bao phủ. Chạy! Mày nghĩ mày chạy thoát được sao? Từ phía lùm cây, một giọng nói vang lên. Kế đó một bóng người xuất hiện, ở trên tay còn kéo thêm xác của Sinh đã mềm oặt nằm ở trên mặt đất. Sinh ơi! Tân đã sợ đến phát khóc. Hắn cứ nghĩ chuyện này chỉ có ở trong phim, nào nghĩ đến hiện tại mình đang trải qua tất cả ở đời thực. Tha cho tôi! Tân lắp bắp quỳ gối bái lạy. Người nọ không đáp, đôi mắt ánh lên xanh lè lè vẫn soi mói trên thân thể của gã. Dưới ánh trăng yếu ớt, Tân có thể thấy được người kia đang từng bước đi tới. Khuôn mặt của kẻ đó cũng từ từ thoát khỏi sự che đậy của màn đêm. Hoàng! Tân kinh hãi nhận ra kẻ ở trước mắt của hắn là ai. Hắn bò lê bò lết trên mặt đất, miệng chỉ kêu lên được một chữ Hoàng, rồi im bặt. Bởi vì bây giờ hàm răng của hắn, không, hàm răng của Tài đang cắm ngập vào trong yết hầu của hắn. Tiếng không khí tắc nghẽn ở cổ họng của Tân vang lên khủng khục. Sau cú cắn bất ngờ, Tài há miệng ngửa cổ rú lên như là dã thú. Thân thể của Tân nằm phủ phục ở trên mặt đất, co giật đùng đùng, máu từ miệng trào ra theo từng nhịp thở. Máu tươi chảy vào trong khí quản của Tân, khiến hắn vặn người thở gấp mấy lần, cho đến khi nằm im bất động. Chủ nhân! Tài bây giờ giống như một quái nhân, nhìn thấy người kia bước lại gần, gã quỳ mọp ở trên mặt đất mà cung kính bái lạy. Người biết việc tiếp theo phải làm là gì chứ? Dạ, tôi biết. Người kia mỉm cười hài lòng, kế đó lại xoay người bước đi. Tài vẫn ngồi đó, dùng nước mang theo rửa sạch máu ở trên miệng. Gã đánh mắt sang, bất chợt nở ra một nụ cười quỷ dị. Tài tiến về phía gốc cây ở gần đó, cầm lên một cục đá to, đi đến bên cạnh xác của Tân, nằm xuống như muốn chờ đợi. Ở cách đó nơi bìa rừng, bọn Lân, Nam và A Hổ cũng không biết những chuyện đáng sợ xảy ra ở sâu trong rừng. Nam vẫn đang kinh ngạc bởi những điều A Hổ kể. Cậu nói sao? Sử không phải là con ruột của Sa Man Hoàng Ban? Đúng vậy. Tôi nghe những người lớn tuổi ở bản Hoàng nói, năm đó Sa Man Hoàng Ban sau một lần vào rừng mấy ngày không quay về, đến khi ông ta về thì mang theo Sử. Lúc ấy Sử độ khoảng 6-7 tuổi, tính tình hung dữ lắm. A Hổ gật đầu đáp. Vấn đề này cũng chỉ làm cho Nam ngạc nhiên đôi chút, cho nên Nam cũng không có hỏi thêm. Ba người đi tiếp độ 20 phút thì xuất hiện ánh lửa xa xa. Lân vui mừng. Có khi là Vi, may quá cô vẫn bình an. Biểu hiện của Lân lúc này rất dễ hiểu, bởi vì Vi là một phần quan trọng không thể thiếu trong đời của Lân. Vi! Vi! Có phải là em không? Vi! Lân vừa chạy nhanh tới, vừa gọi. Ở bên đống lửa đang bập bùng, Vi và Phong từ từ mở mắt, rời khỏi nhập định. Cả hai nhìn về phía của âm thanh. Phong nhận ra người tới là Lân thì vui lắm. Nó đứng phắt dậy chạy tới. Lân ngạc nhiên cũng rất nhanh hiểu vì sao nó lại ở đây. Với tính cách của thằng cu Phong, Lân còn không chịu được mỗi một lần nó xin xỏ điều gì, huống hồ là Vi. Đại sư phụ, anh Lân đẹp trai. Phong chạy lại phía Lân, nhưng đáp lại nó là một cú đẩy nhẹ đầy phũ phàng. Vi, cuối cùng cũng gặp được em rồi. Lân đến ôm chầm lấy Vi cho thỏa nỗi nhớ mong, bởi vì suốt một thời gian dài, cả hai chỉ nhìn nhau qua màn hình di động. Này, thật là quá đáng mà. Này, em ở đây mà. Phong phụng phịu như một đứa trẻ, ánh mắt hờn dỗi nhìn hai vị sư phụ đang quấn quýt. Thôi nào, nhóc, cậu tới đây đã là một sai lầm đó. Nam đi tới bên cạnh xoa đầu của nó trêu chọc. Phong nhận ra trong lời nói của Nam mang theo đầy ẩn ý, nhưng nó cũng không có tiện hỏi. Thấy Nam đi cùng một người lạ, Phong lập tức chào hỏi. Kế đó, mọi người quay về bản vừ họp mặt, chuẩn bị cho trận đại chiến với đám người miêu hoang đang lẩn trốn ở trong rừng già. Bởi vì sự hiếu kỳ vốn có, ở trên đường đi, Phong không ngừng hỏi về sự tình xảy ra ở đây. Lân không rõ đầu đuôi, đành để cho Nam giải thích thắc mắc của nó. Phong lại càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Người xưa vẫn có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ là như vậy. Đối với thằng cu Phong, những tình tiết quái dị cùng những điều hung hiểm mà Nam nhắc tới không những không dọa sợ nó, mà còn tăng thêm sự kích thích ở trong Phong. Nó thực sự mong đợi trận đại chiến, mặc cho bản thân đoán được trận chiến sẽ hung hiểm vạn phần. Chương 20. Kẻ tình nghi. Năm người ham hở tiến bước, khi thì đi thì lâu, khi về thì nhanh. Không mấy chốc, nửa quãng đường rừng đã bỏ lại sau lưng. Tiếng cười của Phong phần nào cũng phá xa tan sự im lặng của đại ngàn. Khoan đã. Tiếng cười sảng khoái của Phong bị ngắt bởi tiếng quát của A Hổ. Bốn người đưa mắt nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Nam mới lên tiếng. Sao vậy A Hổ? Tôi ngửi thấy mùi máu rất đậm. A Hổ không cần suy nghĩ khẳng định. Anh ta vốn là sợ thợ săn của bản sùng, bởi vậy khứu giác và thính giác vô cùng linh mẫn. Nghe A Hổ nói, cả bốn người tập trung cảm nhận. Quả thực trong không khí luẩn quẩn một mùi tanh tươi. Mọi người cẩn thận một chút, rừng già ở đây thi thoảng vẫn có thú dữ. A Hổ nói đoạn, lấy từ trên lưng xuống một con dựa đi rừng, lưỡi dao sáng loáng, mang theo hơi lạnh của sát khí bập bùng. Nam nhìn qua, nhận ra ngay lưỡi con dựa này nhất định đã từng đoạt mạng của rất nhiều con vật. Năm người cẩn thận dò dẫm trong bóng tối, ánh đèn pin soi rọi khắp lùm cây, bụi cỏ. Bất chợt, Vi kêu lên một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Đưa mắt qua ánh đèn pin Vi dọi tới. Là người chết. Là có người chết. A Hổ chậm rãi nhận ra phía sau lùm cây có thân thể của ai đó đang nằm sấp trên mặt đất. Máu từ cổ họng thấm đẫm lá rừng. Trời ơi, là Sinh. Sao cậu ta lại... Vốn dĩ một người điềm tĩnh như Nam cũng phải giật mình khi phát hiện người chết ở trước mặt lại chính là Sinh. Là cái gã mà hồi nãy cậu nói. Không phải là gã và hai tên nữa vẫn ở trong nhà của Saman bản vừ sao? Lần đi đến xem xét xác của Sinh, kế đó quay sang Nam hỏi. Nam cũng không thể nghĩ ra câu trả lời cho việc Sinh nằm ở đây. A Hổ mới chen vào. Cả ngày hôm nay tôi theo lời cậu trông chừng bọn họ, cả ba vẫn một mực ở ngoan trong nhà. Không lẽ vừa nãy chúng ta vừa đi, bọn họ đã trốn ra rồi đi theo? Có lẽ là như vậy rồi. Sinh nằm đây, hai người kia nhất định là cũng ở gần đây. Nam vừa dứt lời, ở bên kia lại vang lên tiếng của Phong. Này, canh cái chị, ở bên này còn hai người. Tất cả nghe vậy thì hốt hoảng chạy qua. Cách thi thể của Sinh độ 15 mét, Tài và Tân nằm cạnh nhau tư thế đối đầu. Chết cả rồi sao? Nam lắp bắp. Khi nhìn thấy thân thể của hai người xuất hiện nhiều vết thương, đa phần đều là những vết thương chí mạng. Thằng cu Phong nghi hoặc, nó chưa bao giờ thấy tam sư phụ của mình hoang mang như vậy. Dù là phải đối đầu với ác quỷ đại yêu, cũng chưa từng thấy. Mang theo hiếu kỳ, nó tiến lại phía hai cái xác, định bụng lật ngửa người đang nằm sấp dậy, kiểm tra xem còn có cơ hội cứu sống nào hay không. Thế nhưng ngay khi bàn tay của thằng cu Phong chạm vào vai người kia, bất giác, người nọ bất chợt vùng dậy, tóm lấy cổ tay của Phong mà lôi mạnh. Tay bên kia thuận thế vung hòn đá, đập thẳng tới đầu của Phong. Cẩn thận! Vi hét lên, định lao tới. Nhưng vì cự ly quá xa, tốc độ của kẻ kia cũng dứt khoát vô cùng. Cơ bản là không cho thằng cu Phong cơ hội né tránh. Cứ như thế, tất cả đều được hắn tính toán từ trước. Mọi thứ phát sinh quá nhanh. Đến cả Nam, Lân, Vi và A Hổ đều chôn chân không kịp phản ứng. Chỉ nghe một âm thanh khô khốc vang lên, tấm lưng mảnh khảnh của Phong chịu một cơn đau rát lan tỏa. Thật may cho nó, cú đập như trời giáng của kẻ nọ vừa vặn là đánh trúng ở chu tà kiếm đeo ở đằng sau lưng. Nếu không chỉ sợ đến cột sống của Phong cũng bị chia làm hai đoạn. Tuy cú đập không để lại thương tích nặng nề, nhưng phải gắng gượng lắm mới không ngã lăn ra đất. Mẹ mày chứ! Bị đánh lén, Phong vừa đau vừa giận, lên tiếng chửi. Sau đó cong người lăn qua một bên. Thân thể vừa ổn định, đã nhún người nhảy lại, tay vung một quyền vào mặt kẻ kia. Động tác của Phong rất nhanh, làm cho kẻ đánh lén, mặc dù chủ động, nhưng không thể nào tránh né được. Một âm thanh trầm thấp vang lên, mặt của tên kia lệch sang một bên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Phong đầy ma mị. Cái quái gì thế này? Phong giật mình, nhận ra đôi mắt của người trước mặt bị một màu đen bao phủ. Bấy giờ, Nam với Vi cũng kịp nhảy tới, che trước mặt của Phong, đối diện với kẻ nọ. Tài, tại sao cậu lại thành ra thế này? Nhận ra kẻ trước mặt là Tài, cũng biết hắn hiện tại không còn là Tài. Trong lúc ý thức mê man, Nam vẫn hỏi. Tài đứng ở đó, đầu vặn qua một bên bởi vì lực đấm vừa rồi của Phong. Ánh mắt sắc lẹm, nhìn Nam chằm chằm. Trên môi của Tài nở ra một nụ cười tà mị, đầy ẩn ý, nhưng tuyệt nhiên không đáp. Ngươi là ai? Nam bây giờ đã bình tĩnh lại, tiến lên một bước, dùng giọng điệu uy nghiêm quát hỏi. Tài nhếch mép để lộ ra hàm răng lẫn đầy máu. Không phải là mày đã sớm hoài nghi tao sao? Nếu như không cần phái tên thô kệch kia, không chừng ta lâu như vậy. Nam nhíu mày nghe Tài nói ra những lời nọ. Đúng là chuyện Tài bị dẫn dụ khiến Nam có nghi hoặc, mà âm thầm nhờ A Hổ để mắt. Ấy thế nhưng chuyện diễn biến đã đến mức này thì nằm ngoài dự đoán. Ngay lúc này Tài còn đang mơ hồ, Nam còn đang mơ hồ không đoán được nội tình trong chuyện này. Tài một lần nữa điên loạn lao tới, ánh mắt mang theo dã tính, thứ mà con người hiện đại như gã không nên có. Nam tuy giật mình nhưng phản ứng phòng vệ là vẫn phải có. Nam khẽ nghiêng người né tránh thủ trảo của Tài, kế đó vung tay tạo ấn vỗ vào gáy của gã, định dùng một chiêu chế ngự. Tất cả dường như vẫn nằm trong tính toán của Tài. Ngay khi ấn quyết của Nam hạ xuống từ sau gáy, da thịt của gã bỗng chốc như bị thứ gì đó xé toạc. Một vật thể màu đỏ như máu bắn ra bàn tay của Nam. Thân thể của Tài cũng nhanh chóng héo rũ, gã tóp xuống, ngã lăn quay ra. Vì nãy giờ đứng bên cạnh thấy biến cố, xuất lực trợ giúp. Khi vật thể nọ sắp đánh vào tay của Nam, một lá bùa màu vàng phóng chen ngang. Vật thể kia lao thẳng vào lá bùa, chỉ mang những tiếng xèo xèo nổ vỡ rồi im lặng. Lá bùa của Vi cũng mất đi linh lực, mục nát mà rơi xuống. Là cổ trùng. Nam sợ hãi, mọi người cũng mau chóng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất ngay chỗ lá bùa rơi xuống có một bãi chất dịch có hai màu đỏ trắng hòa quyện, bốc lên mùi tanh hôi. Ở đây chỉ có Nam là tiếp xúc với cổ trùng của miêu tộc, cho nên những người còn lại vẫn đang ngơ ngẩn, hướng ánh mắt nhìn Nam như chờ anh giải thích. Nam trầm tư một hồi lâu rồi thúc giục. Đi thôi, vừa đi tôi sẽ nói rõ. Nếu Nhường Tài đã bị hạ cổ, chắc chắn kẻ ra tay đang ở rất gần chúng ta. Ý của cậu là kẻ đó vẫn đang ở trong bản vư? A Hổ lo lắng. Rất có khả năng. Kẻ đó vốn dĩ là theo dõi nhất cử nhất động của bản vư, chờ thời điểm thích hợp xuất hiện, hốt một mẻ lớn. Không lẽ nào? Nghĩ ra điều gì, A Hổ kinh hãi hét lên. Nam im lặng không đáp, thế nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Chính bản thân anh cũng nghi ngờ kẻ vừa xuất hiện, bởi có quá nhiều điểm khiến anh phải nghĩ. Trước mắt đi về lại bản vử đã. A Hổ, Lân, hai người giúp tôi đem bọn họ về. Nam liếc mắt nhìn ba thi thể của Tài, Tân và Sinh, thở dài. Ba người chia nhau mỗi người cõng một thi thể, tất cả cùng nhau bước nhanh về phía bản vử. Trên đường đi, Nam đem mọi chuyện nói lại một lượt. Lân, Vi, Phong càng nghe càng khiếp sợ. Họ không nghĩ tới nơi đại ngàn hoang sơ lại ẩn chứa nhiều thứ linh dị tranh chấp như vậy. Phía xa nơi bước chân vội vã của đoàn người, tiếng cú đêm vẫn rít lên vang vọng trong hẻm nối. Có ba bóng người đang vây quanh một cái quan tài đã phủ kín bởi rêu xanh. Tổ tiên, cuối cùng con cũng tìm thấy người. Mộ Linh đang vái lạy trên mặt đất. Ở đằng sau nàng, đôi mắt của Nhấp Lang cũng đang tỏ rõ sự vui mừng. Ở bên cạnh, miêu sư áo đen, hay nói đúng hơn chính là phó trạm y tế bản Nam Bình, đang chắp tay đằng sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn bọn họ. Một hồi lâu, lão A Bình mới nói: Tín nữ, cuối cùng người cũng tới. Gia tộc họ Bàn bao đời giữ thi cốt của Múa Thần, chỉ mong một ngày người của gia tộc họ Múa tìm đến. Không ngờ đến đời của ta, di nguyện của tổ tiên được hoàn thành, là ý trời. Chương 21: Mưu mô nham hiểm. Mộ Linh sau một hồi tế bái, tâm tình cũng đã hòa hoãn. Nàng đứng lên đi đến bên cạnh quan tài đá. Nhất Lang hiểu ý, vội tiến tới đẩy nắp quan tài để cho Mộ Linh có thể quan sát thi cốt của Mùa Thần. Các người đang nuôi dưỡng thi cốt của tổ tiên ta. Quan sát sự biến đổi trên thi cốt của Mùa Thần, Mùa Linh liếc mắt về phía Miêu Sư A Bình. Biết không thể dối gạt, Miêu Sư A Bình thành thật đáp: Đúng là như vậy. Mấy trăm năm gia tộc ta chờ đợi các người quá lâu, nhưng không có tung tích. Sự phẫn uất của dòng máu miêu hoang trong thân thể đã sớm cuộn trào. Bởi vậy chúng ta mới muốn phục sinh Mùa Thần, dù chỉ là thể xác mượn nhờ thần uy của ngài mà quật khởi Miêu Hoàng. Mùa Linh nghe thấy những lời này chỉ khẽ nhếch miệng, cũng không nói gì thêm. Miêu sư A Bình còn đang nghĩ đến vấn đề khác, chỉ là không tiện nói ra, chỉ lặng lặng đứng một bên quan sát. Hắn dường như đang mong đợi điều gì đó. Mùa Linh đi lại quanh quan tài đá, quan sát thêm một hồi lâu. Nàng khẽ nhăn lắc đầu, nhíu mày. Không đủ, lượng cổ độc còn thiếu, không thể cứ như vậy mà phục sinh mùa thần được. Tế nữ nói rất đúng, với chừng đó cổ độc thì tuyệt đối không thể làm sống lại mùa thần. Lời của Mùa Linh vừa dứt, từ trong bóng tối của rừng già truyền đến một âm thanh trầm thấp. Một bóng hình người đàn ông trên thân mặc một bộ quần áo màu trắng với nhiều hoa văn cổ xưa xuất hiện. Bạch Miêu, cuối cùng ngươi cũng trở lại, mọi chuyện thế nào? Người nọ chính là Bạch Miêu, liếc mắt đáp. Ngươi cho rằng kẻ đó dễ đối phó sao? Nhưng với sự giàu hoạt của ngươi thì ta yên tâm, về là tốt rồi. Nào, tới đây để ta giới thiệu. Miêu sư A Bình nói đoạn liền đứng ra giới thiệu đôi chút về thân phận của Bạch Miêu sư cho Mùa Linh và Nhất Lang. Cả hai người lúc đầu còn giật mình khi mà Bạch Miêu sư xuất hiện, nhưng sau khi nghe rõ đầu đuôi cũng dần hiểu ra. Mùa Linh bấy giờ mới đem lời vừa rồi của Bạch Miêu sư hỏi lại, nàng muốn biết ý tứ trong đó là ra sao. Tí nữ, để ta nói đầu đuôi cho người nghe. Tất cả thời gian qua, ta và Hắc Miêu sư âm thầm luyện cổ, mãi tới gần đây mới có thể hoàn thành. Chúng ta đem cổ trùng nuôi trên thân đám miêu thuần, nhưng lại không tính tới sự tình phát sinh, gây ra động tĩnh, khiến cho chính quyền để ý. Vốn dĩ chuyện vẫn nằm trong tầm khống chế, nếu như mà Sùng Á Báo không liên hệ với đám người dưới xuôi. Bởi vì chúng ta biết chuyện quá muộn, cho nên chỉ kịp trừ khử hắn, để các miêu sư có thể tiện bề khống chế. Dù sao hắn cũng là phó trạm y tế ở đây. Cứ nghĩ việc phục sinh thân xác của mùa thần sẽ thuận lợi, nào ngờ chuyện lại có biến hóa. Trong đám người kinh có hai kẻ cũng là pháp sư đó. Pháp sư? Chúng phát hiện ra việc các ngươi đang làm sao? Mùa Linh lo lắng chen vào. Dù sao bao nhiêu năm qua, gia tộc của nàng mới tìm được thân xác của mùa thần. Bất chắc trong việc hồi sinh mùa thần là thứ nàng tuyệt đối không cho phép. Hắc Miêu sư A Bình nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của Mùa Linh thì mỉm cười nói: "Tế nữ, người yên tâm. Đám bọn chúng tuy cũng có chút thực lực, nhưng mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Chỉ cần có đủ thời gian, chúng ta sẽ nuôi thêm nhiều cổ trùng. Đến khi đó sợ gì mà không đủ cổ độc để phục hồi lại mùa thần. Chỉ có điều..." Lão nói đến đây thì ngập ngừng, đưa mắt nhìn Mùa Linh. Mùa Linh cũng không rõ thâm ý cho nên hỏi lại: "Ngươi có nói ra xem, họ Mùa chúng ta tuy là thủ lĩnh của Miêu tộc, nhưng đến hiện tại cũng chỉ còn là danh tiếng. Các ngươi tuy chỉ là tộc nhỏ, nhưng lại có công gìn giữ thân xác của Mùa thần. Điều này đáng trân quý." Miêu sư nghe thấy những lời ấy thì trong bụng như mở cờ. Lão chắp tay trước ngực, bộ dáng cung kính hành đại lễ của người Miêu với Mùa Linh. Trong mắt đảo quanh một hồi mới nói: "Dòng tộc ta lưu lại di huấn, con cháu đời sau, một khi tìm được hậu duệ của mùa thần, phải cân nhắc trước khi dốc sức giúp đỡ phục sinh mùa thần. Cần phải xác định danh tính. Xin thứ ta nói thẳng, chuyện này là liên quan cực kỳ mật thiết với Miêu Hoàng. Tín nữ cũng biết, phục sinh mùa thần không chỉ cần có máu của hậu duệ, mà cần phải cổ ngữ chính xác. Hiện tại hồn thể của mùa thần đang trôi nổi vô định ở thiên địa. Nếu như cổ ngữ có sự nhầm lẫn, chỉ sợ hồn thể phân tán, cho dù có sống lại cũng chỉ là một cá thể vô tri." "Này, Hôn lão, ngươi dám nghi ngờ tín nữ sao?" Nhất Lang nghe thấy những lời vừa rồi của Hắc Miêu sư A Bình thì không khỏi tức giận. Hắn theo chân bao nhiêu đời hậu duệ họ Mổ, cho đến nay chưa có kẻ nào dám khinh nhờn thủ lĩnh của dòng tộc người Miêu như vậy. "Họ Pháp, đừng có nóng giận. Ta nếu như có ý khinh nhờn thì đã không mang các ngươi tiếp cận thi cốt của Mổ thần. Điều ta lo lắng chính là cổ ngữ. bởi tổ tiên chúng ta có để lại một câu chú định hồn thể là mùa thần phụ thể, chỉ là một mặt. Bao năm qua chúng ta luyện cổ trùng vất vả, hiện tại mới có một chút thành tựu, cho nên còn chưa tính khử cổ độc. Một mặt cũng là vì phục sinh mùa thần, chỉ có một cơ hội. Nếu như có sai sót, chỉ sợ dòng tộc của ta chết trăm vạn lần cũng không đền được hết tội. Mùa Linh đứng một bên, nghe Hắc Miêu rông dài cũng đã sớm tức giận. Nàng đẩy Nhất Lang qua một bên quát: người nói tới nói lui, rốt cuộc là nghiệm chứng cổ ngữ phải không? Được, vậy ta nói cho ngươi, để xem những gì tổ tiên ngươi lưu lại có chính xác hay không. Nhất Lang nhíu mày, giữ chặt tay nàng như muốn nhắc nhở. Mùa Linh mỉm cười, nhìn hắn khẽ lắc đầu. Sở dĩ nàng không sợ nói ra cổ ngữ kêu gọi hồn phách của mùa thần là vì nếu như chỉ có cổ ngữ mà không có máu ở hình xăm trên tay của nàng, thì cho dù là mùa thần có sống lại cũng chỉ là một cương thi vô tri. Đến lúc đó chẳng ai có thể sai khiến được hắn cả. Vốn nghĩ như vậy, cho nên Mùa Linh không ngần ngại đem cổ ngữ đọc ra. Thế nhưng phản ứng của Hắc Miêu lại khiến cho nàng giật mình. Lão không những không tỏ ra ham muốn, mà ngược lại khuôn mặt của lão còn vô cảm đến lạ lùng. Dường như những thứ ấy cũng không đủ để cho lão quan tâm. Thế nào, hai vị Hắc Bạch Miêu Sư, cổ ngữ ta nắm không sai chứ? Bây giờ các ngươi đã toàn tâm toàn ý giúp ta phục sinh tổ tiên mùa thần phải không? Mùa Linh vừa dứt lời, kẻ tự xưng là Hắc Bạch Miêu Sư bỗng quỳ sụp xuống. Cả hai đồng loạt hành lễ, khiến cho Mùa Linh và Nhất Lang giật mình. Bạch Miêu Sư lên tiếng: tín nữ thứ cho ta thất lễ, nhưng chúng ta cũng chỉ vì trọng trách của dòng tộc. Chuyện phục sinh mùa thần quan trọng, thân là Miêu Sư, chúng ta không thể không cẩn thận. Tín nữ, xin người đừng để ý, mọi việc sắp tới nghe theo lệnh người. Hắc Miêu Sư A Bình cũng thành khẩn nói. Diễn biến nằm ngoài dự liệu của Mùa Linh, làm cho nàng có chút lúng túng. Nàng và Nhất Lang đỡ hai người kia dậy, một hồi lâu mới nói: nếu như hai vị Miêu Sư đã có tâm với Miêu tộc, ta đây cũng không trách. Có điều thời gian không ủng hộ chúng ta, đám người kinh nếu như đã có thể gây khó dễ cho hai người, ắt hẳn cũng không phải dạng dễ động vào. Trên đường tới đây ta cũng bị một kẻ giấu mặt liên tục gây trở ngại. Bởi vậy ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, tránh cho đêm dài lắm mộng. Hai vị thấy sao? Ý của tín nữ là... Hắc Bạch Miêu Sư ánh mắt có chút mơ hồ nhìn Mùa Linh, chỉ thấy khóe miệng của nàng nhếch lên một chữ. Kế đó mới nói: là hy sinh đó. Như hiểu ra ý, hai Miêu Sư sợ hãi nhíu mày. Cả hai lão đều biết hai chữ hy sinh là nhắm tới ai. Sau khi nghĩ ngợi một hồi, họ cũng đồng ý. Tuy rằng những người dân sống ở bản bàn không phải là người của Miêu Hoang, nhưng từ lâu họ cũng đi theo dòng tộc họ Bàn, gần như tách biệt với đại bộ phận của người Miêu Thuần ở lân cận. Bây giờ phải hy sinh tính mạng của họ phục vụ cho việc phục sinh mùa thần, thì đối với Hắc Bạch Miêu Sư, canh bạc này quá lớn. Bốn người bàn bạc một hồi lâu, đưa ra một kế hoạch cụ thể. Kế đó, Mùa Linh và Nhất Lang rời đi. Cả hai muốn nắm rõ tình huống một chút về đám pháp sư người kinh. Chương 22: Mâu thuẫn nội bộ. Bóng dáng của hai người Mùa Linh vừa khuất, Miêu Sư A Bình liếc mắt về phía Bạch Miêu. À, muốn dùng sinh mạng của tộc ta để hiến tế, người có tính toán gì không? Bạch Miêu nghe lão hỏi thì híp mắt. Vốn dĩ ta và ngươi chỉ cần thức tỉnh thi cốt của mùa thần, dùng sức mạnh hoang dại của hắn để gây dựng thế lực. Hiện tại hậu duệ của hắn đã tới, cơ hội thâu tóm toàn bộ sức mạnh của mùa thần ở trước mắt. Ngươi thật sự không để tâm sao? Ý của ngươi là đem người của chúng ta giết sạch sao? Nếu như mọi sự không thành, hậu quả thế nào ngươi biết chứ? Miêu Sư A Bình có chút lo lắng. Bạch Miêu nghe vậy thì khoát tay. Việc đã đến nước này, không thể quay đầu. Phàm là việc đại sự thì không thể nào mà không có mạo hiểm. Nếu thành công, thức tỉnh được mùa thần, đem thực lực của hắn so sánh với đám người kia, ngươi xem bên nào nặng hơn. Ta ẩn nhẫn bao nhiêu năm, vì luyện chế cổ trùng, ta từ bỏ tất cả những thứ quý giá. Chỉ cần đạt được mục đích, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng mà cản ta. Ngươi nói phải. Kể cả con trai ngươi, ngươi cũng nhẫn tâm từ bỏ thì nói gì đến tộc nhân. Được rồi, việc hạ cổ ta lo. Ngươi làm việc của mình đi. Nhất định phải khiến chúng nghi kỵ, đấu đá lẫn nhau. Còn tín nữ cùng với hộ pháp, ta nghĩ bọn chúng không có đơn giản như những gì chúng đang thể hiện. Mọi hành động của ngươi cẩn thận một chút thì hơn. Miêu sư A Bình bỏ lại một câu, kế đó quay người hướng ngọn núi nơi bản cư ngụ, bỏ lại sau lưng ánh mắt hỗn tạp đầy cảm xúc của Bạch Miêu sư. Bấy giờ ở trong khu rừng, dường như là muôn thú đang rục dịch, chúng cảm thấy hoảng hốt trước một cơn phong ba sắp đến. Sao đến bây giờ mà họ vẫn chưa quay lại chứ? Ở trong bản vừ, Linh đi qua đi lại bên đống lửa, bộ dáng lo lắng lẩm bẩm. Thành thấy cô như vậy thì lên tiếng trấn an, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấp thoáng thấy trong mảnh rừng tối tăm, bọn Nam, A Hổ và Lân dần dần xuất hiện, trên lưng của mỗi người cõng theo một ai đó. Tại sao họ lại thành ra thế này? Không phải là họ vẫn ở nhà của Saman mấy sao? Sử là người đầu tiên trấn tĩnh lại vội hỏi. Nam đưa ánh mắt buồn bã nhìn Sử, bất giác anh thở dài vì những suy nghĩ ở trong đầu. Chúng tôi phát hiện ra họ chết ở trong rừng. Tài thậm chí còn bị hóa trùng nhập thể, có kẻ đã ra tay với anh ta. Nghe Nam nói qua chân tướng, tất cả mọi người có mặt ở đó đều không khỏi khiếp sợ. Mấy vị sa man nhìn nhau không thể tin được, nhất thời ánh mắt đều nhìn vào sa man Mây, bởi vì bà ta chính là người đã hóa giải quỷ khí trên người của Tài. Bị ánh mắt của mọi người nhìn, Sa Man Mây không khỏi khó chịu, bà lên tiếng phân trần. Khi thi pháp cứu bác sĩ, ta cũng đã kiểm tra khí tức của hắn, rõ ràng là vẫn còn khí tức của nhân loại, làm sao có thể bị phá trùng nhập thể. Việc này cũng khó trách Sa Man Mây, hóa trùng một khi nhập thể cần thời gian cắn nuốt hồn phách, trừ đi khí tức của nhân loại trên cơ thể con người. Là chúng ta sơ suất mới để mọi chuyện xấu như vậy. Nam, ở nơi này xảy ra chuyện, còn có điều phát hiện điều gì không? Samana Hùng lên tiếng, sự nghi kỵ của mọi người đối với Saman Mây cũng thôi đi. Nam đem mọi chuyện và suy đoán của mình nói ra, ánh mắt còn lại rơi vào trên người Sử và Tính, tỏ rõ sự thương cảm. Nhất thời không gian ở bản vừ bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường. Ánh mắt của mọi người đều nhìn sang hai anh em Sử và Tính. Trong những ánh mắt đó, đa phần sự thương cảm, bởi vì họ biết hai anh em Sử và Tính cũng không biết được thật sự nguồn cơn. Không thể nào, cha tôi không thể nào là người của Miêu Hoang, chỉ là trùng hợp thôi. Sử nắm lấy tay của Saman A Báo như muốn nhờ ông nói giúp. Ấy thế nhưng những phân tích của Nam và những việc xảy ra quanh Saman Hoàng Ban là quá trùng khớp. Mọi người ở đây cho dù không muốn tin cũng không tìm được lý do giải thích phù hợp. Quả thật những gì cậu Nam đây nói đều có lý. Khi xương máu vây khốn, cũng chỉ có Hoàng Ban là không có mặt. Vừa nãy ông ta cũng tự nhiên biến mất. Mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy. Còn nữa, ta e là chuyện này có liên quan đến phó trạm Bản A Bình. Từ khi mọi chuyện phát sinh, hắn cũng không hề xuất hiện. Có lẽ hắn cũng là người của Miêu Hoàng. Đúng như vậy, hồi chiều chúng ta muốn đi đến bản bàn trợ giúp người dân, chính là Saman Hoàng Ban ngăn chúng ta lại. Hơn nữa vừa rồi khi lật xác của bác sĩ Tân, tôi thấy ở bên dưới có in xuống ký tự loằng ngoằng. Tôi chỉ biết nói tiếng Kinh chứ không biết chữ của người Kinh. Mọi người xem là gì? A Hổ nãy giờ im lặng nghe Saman A Báo nói, cũng chen vào, kế đó nhặt một nhành cây, cố nhớ lại ký tự trên đất hồi nãy. Nét vẽ vừa dứt thì đám người nam, hai anh em Sử và Tính đều kinh hãi. Quả thực những ký tự mà A Hổ mới vẽ là chữ Hoàng. Tôi không tin, các người làm sao có thể nghi ngờ cha tôi? Ông cả đời làm chuyện tốt, cứu dân bản Hoàng, tất cả mọi người đây có thể làm chứng. Sau khi nghe hết mọi người phân tích, Tính dường như không nhịn được, cô hét lên. Kế đó lại nhìn những người dân bản Hoàng như muốn nhờ họ làm chứng. Những người dân bản Hoàng bao nhiêu năm qua được sự bảo vệ che chở của Hoàng Ban, ai nấy đều thầm biết ơn. Hiện tại khi nghe những lời vừa rồi của Tính, mọi người đều đồng loạt gật đầu. Họ tỏ ý không tin được Saman Hoàng Ban lại là người xấu. Đúng vậy, cha tôi tuyệt đối không phải là người như vậy. Tôi biết anh có ý tốt giúp dân, giúp bạn, nhưng lúc này chúng ta không vì những chuyện mơ hồ như vậy mà nghi kỵ lẫn nhau. Sử đứng ở một bên cũng nói chen vào. Nhìn thấy sự tình đang dần trở nên căng thẳng, Saman A Hùng phất tay. Hiện tại có tranh cãi thêm cũng không giải quyết được vấn đề. Chuyện trước mắt chúng ta có thể xác định được chính là bản đã thực sự xảy ra chuyện. Nếu như từ giờ sáng mai mà Hoàng Ban không quay về, chúng ta phải cùng nhau đến bản, quyết không để việc này kéo dài thêm. Ta cảm thấy có thế lực vô hình đang lớn mạnh, chỉ sợ này mai sẽ giáng thế. La Hùng nói đến đây, khẽ nhíu mày, đưa tay ôm lấy ngực bên trái đau đớn. Tất cả mọi người thấy vậy thì còn vô cùng lo lắng. Họ biết trong cơ thể của Saman A Hùng có cổ trùng ẩn nóng, thế nhưng cũng không có cách nào giải trừ. Bởi vậy, những lời vừa rồi của ông ta khiến mọi người cũng phải cố bình tĩnh, tạm gác lại chuyện vừa rồi. Ai nấy đều chia ra nghỉ ngơi. Trận chiến đang bắt đầu tới rất gần. Ở trên đỉnh núi nhỏ cách bàn vừa không xa, từng cơn gió lạnh đang thổi tung mái tóc. Đang bấy lâu, che kín nửa khuôn mặt pháp sư thần bí nọ, để lộ ra ánh mắt lạnh như băng đang khóa chặt trên thân người đối diện. Người rốt cục là ai? Tại sao năm lần bảy lượt cứ muốn chen vào chuyện của chúng ta? Một giọng nữ êm ái nhưng ẩn chứa vào trong đó là sát khí bức người truyền tới của vị pháp sư thần bí. Pháp sư kia nghe vậy thì khẽ cười. Người quan tâm ta là ai làm gì? Chỉ cần biết phàm là những việc thương thiên hại lý các người làm, ta nhất quyết sẽ ngăn cản. Mặc cho các người có là ai, thế lực sau lưng của các người có là gì? Người quá ngông cuồng. Người nghĩ bấy lâu nay chúng ta không trực tiếp đối đầu là vì chúng ta sợ người sao? Ở đằng sau lưng cô gái nọ, một người đàn ông thân hình lực lưỡng tiến lên thủ thế. Không sai, đây chính là Mộ Linh và Nhất Lang. Trên đường tìm đến bản, hai người bọn họ lại gặp phải vị pháp sư trẻ thần bí nọ. Nghĩ tới đại sự trước mắt, hai người lập tức né tránh. Nhưng nào ngờ người kia bám sát không buông. Cả ba đuổi bắt nhau đến tận đỉnh núi này mới dừng lại. Ta biết thực lực của các người rất cường đại, thế nhưng như vậy thì sao? Chỉ cần các người chết thì kẻ nằm trong quan tài kia nhất định không thể sống. Ta nói không sai chứ? Chương 23, lai lịch của Hoàng Ban. Vị pháp sư thần bí nọ nói đoạn, đoàn kiếm đằng sau lưng bỗng nhiên run lên như đáp lại sự kích thích của chủ nhân. Một vệt hắc quang vụt ra quấn quanh thân kiếm, khí thế hừng hực ẩn tàng sát khí liên tiếp vụt lên trên người của Mộ Linh, làm cho hai người kia khiếp sợ. Họ không nghĩ tới người này lại dứt khoát như vậy, nói đánh là đánh. Tuy bất ngờ nhưng cả hai bọn họ dù sao cũng là cường giả của Miêu tộc. Một kẻ là tín nữ mang sứ mệnh to lớn, một kẻ là hộ pháp mấy trăm năm vẫn luôn phò trợ Miêu tộc. Gặp phải đột kích, hai người không loạn mà lập tức tách ra, trái phải vây công. Pháp sư thần bí tuy nắm được tiên cơ, nhưng trước tên này luôn chuyển miệng câu nói hai đánh một, không chột cũng què. Mặc cho tu vi của vị pháp sư này cao thâm, nhưng bị hai cường giả vây công, nhất thời cũng không chiếm được lợi thế, ngược lại dần dần bị đè ép ra sát mép núi. Ngươi chỉ có vậy? Nhất Lang cười nhếch mép, bộ dáng khinh thường, hướng pháp sư kia mà trêu chọc. Pháp sư nọ nét mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt băng lạnh liếc qua hắn. Ở trên môi nhếch lên một nụ cười tàn khốc. Ngu ngốc. Chỉ vỏn vẹn hai chữ phát ra khiến cho không chỉ Nhất Lang mà Mổ Linh cũng giận mình. Phải biết tình thế hiện tại của pháp sư thần bí nọ đang cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần bước lui lại độ 3 bước, thân thể của anh ta sẽ rơi xuống. Đang lúc cả hai người kia còn đang ngơ ngẩn bởi hai từ ngu ngốc của pháp sư thần bí, thì từ đằng sau lưng của Nhất Lang một âm thanh trầm đục vang lên, kèm theo đó là một cỗ linh lực cường đại. Thỉnh anh linh rừng núi mượn sức mạnh thần nhân, chu tà diệt quái, trảm quỷ đồ thần. Thỉnh. Một tiếng chấn động khủng bố vang lên, kế đó bụi đất bay tán loạn, cho đến khi khói bụi lắng xuống, sự tình phát sinh vừa rồi mới hiện hữu. Ở bên vách núi treo leo, hai thân thể đang chới với, một người là Nhất Lang, người còn lại là một lão già độ 60, tóc tai rối bời, máu đang tràn bên khóe mép, nhìn qua vô cùng chật vật. Bạch Miêu Sư, người... Mổ Linh nhìn rõ chân thân của người vừa ra tay đánh úp đằng sau lưng của Nhất Lang thì hoảng sợ kêu lên. Ở bên kia, người đàn ông nọ nghe thấy 3 chữ Bạch Miêu Sư thì có chút giật mình, đưa ánh mắt kinh khiếp nhìn về phía Mổ Linh. Người nói là Bạch Miêu Sư? Ngươi còn giả ngu sao? Đại địch trước mắt, cớ gì mà ám toán hộ pháp? Mau dừng tay. Mổ Linh nhận ra Nhất Lang bị đánh lén đã sớm không thể chịu đựng được, nàng đã sớm thi triển phi thân tiến qua. Pháp sư thần bí nọ đứng ở một bên nghe cuộc đối thoại cũng mơ hồ, thấy Mổ Linh tiến qua lập tức lao lên ngăn chặn. Kế hoạch sắp thành, anh ta cũng không thể để cho cái tên Bạch Miêu Sư kia phá hỏng. Cút ra! Mổ Linh bị pháp sư thần bí chặn lại, tức giận mà quát lên, tay trái ném ra một nắm hạt, nhìn dường như không có một chút sức sát thương. Thế nhưng khi đến gần người của pháp sư nọ, những hạt kia hóa thành vô số độc trùng, con nào con nấy rít lên những tiếng chói tai. Pháp sư thần bí nọ biết đám độc trùng lợi hại, cho nên cước bộ cũng chậm lại, từ trong túi lấy ra một mặt gương đồng, đem máu vẽ xuống ấn ký, chiếu về đám ấu trùng kia lao tới. Nhất thời, những tiếng nổ lép bép vang lên. Không mấy chốc, đám độc trùng bị kim sắt từ trong gương đồng đánh nát toàn bộ. Khốn kiếp! Mùa Linh đôi mắt long lên sòng sọc. Lúc này, nàng thực sự tức giận. Sự gấp gáp hối thúc bản thân nàng phải vọt lên một lần nữa. Nhưng ngay khi đòn công kích của Mùa Linh còn chưa kịp tung ra, thì ở bên kia tiếng hét của người đàn ông đang giằng co với Nhất Lang ở bên bờ vực vang lên. Pháp sư thần bí cùng Mùa Linh đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở vị trí đó không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một người. Trên thân người đó mặc một bộ đồ màu trắng. Đôi mắt của Mùa Linh toát lên sự vui mừng. Người mới là Bạch Miêu Sư, vậy kẻ này là... Mùa Linh còn chưa nói hết câu, người nọ đã chen ngang. Tiên nữ, nói chuyện sau, hộ pháp bị thương không nhẹ, mau rút lui. Bạch Miêu Sư nói đoạn liền vung ấn đánh lui người đàn ông, ôm theo thân thể to lớn của Nhất Lang chạy như bay xuống núi. Mùa Linh có chút mơ hồ nhưng cũng mau chóng chấn định lại. Nàng ném ánh mắt oán độc nhìn vị pháp sư thần bí, sau đó lại vung ra độc trùng ngăn cản thế công của hắn, nhanh chân đuổi theo Bạch Miêu Sư. Pháp sư thần bí nhìn thấy mấy người bọn họ rút lui, biết có đuổi theo cũng chưa chắc đã giữ chân được hai cường giả, cho nên dừng lại, bản thân đi đến bên bờ vực xem xét thương thế của người đàn ông. Hoàng Ban, ông không sao chứ? Người đàn ông định ra tay đánh lén Nhất Lang lại chính là sa man của bản hoàng, tên gọi là Hoàng Ban. Sau khi được vị pháp sư kia đỡ dậy, sa man Hoàng Ban miễn cưỡng, đôi mắt mang theo đau thương nhìn bóng lưng của Bạch Miêu Sư, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta không sao, chỉ có điều thứ ta lo sợ mấy chục năm qua cuối cùng vẫn thành sự thật. Đại ca của ta, ông ấy... Nói tới đây, như không kiềm chế được cảm xúc, Saman Hoàng Ban lại một lần nữa quỳ sụp xuống đất mà khóc. Pháp sư thần bí nọ không khỏi tò mò, ngồi một bên gặng hỏi thực sự tình. Saman Hoàng Ban đè nén tâm tư, đem mọi chuyện kể cho anh ta nghe. Người áo trắng đó chính là anh em song sinh của ta, gọi là Hoàng Trển. Chúng ta vốn dĩ là hậu duệ của những chiến binh Miêu Hoang, lưu lạc sang xứ này mấy trăm năm về trước. Từ nhỏ, Hoàng Ban và Hoàng Trình được cha dạy miêu thuật, rồi đem di huấn của tổ tiên truyền lại, muốn họ thừa kế di huấn mà khôi phục lại Miêu Hoang. Cả hai người cũng đã sớm trở thành miêu sư. Nhưng xét theo thời gian, Hoàng Ban dần dần hiểu ra thế cục đã thay đổi, di huấn phục hưng sự man dại của Miêu Hoang không còn phù hợp. Lão Hoàng Ban nhất quyết rời đi tìm cho mình một cuộc sống mới. Thế rồi chiến tranh kéo qua, lão Hoàng Ban nhận được tin bản làng bị thiêu rụi. Cho đến khi lão tới, tất cả chỉ còn lại là tro tàn. Khi đó gặp được bà Na Bình, bà Na Bình đem con trai duy nhất của Hoàng Trình giao lại. Đứa bé đã mất đi ý thức, còn nói Hoàng Trình và tộc nhân của họ Hoàng đều đã chết. Hoàng Ban cứ nghĩ mọi chuyện như vậy mà kết thúc. Di huấn của tổ tiên vì vậy cũng chôn vùi trong đống tro tàn. Nào ngờ một ngày nọ, bà Na Bình tìm lại lão, muốn lão tiếp tục thực hiện di huấn của tổ tiên. Lão Hoàng Ban nhất quyết từ chối, nhưng thái độ của A Bình khi đó khiến cho lão hoài nghi về sự biến mất của Hoàng Trình. Quả thực, suy đoán của lão Hoàng Ban là đúng. Năm đó anh trai của lão không chết, hai người bọn họ đã âm thầm xây dựng kế hoạch phục sinh mùa thần. Người thanh niên bây giờ đã biết là chuyện gấp gáp, lão Hoàng Ban xin người thanh niên pháp sư này giúp một tay. Nếu như mùa thần thực sự sống lại, chỉ sợ đại ngàn hoang sơ này sẽ bị cày xới không còn một mảnh nguyên vẹn. Pháp sư thần bí nghe đến đây thì cũng cau mày. Mặc dù anh ta không biết kẻ được gọi là mùa thần kia lợi hại ra sao, thế nhưng để cho một miêu tộc tôn kính thì chắc hẳn cũng không phải là tầm thường. Thấy sự lo lắng trong mắt của pháp sư thần bí, Hoàng Ban lại nói: vốn dĩ đêm nay ta đi tìm người là muốn nhờ trợ giúp phá bỏ thi cốt của mùa thần, nào ngờ lại sinh ra biến cố. Người thanh niên, ta đã nói khi mới bắt gặp hai kẻ vừa rồi, chính là hậu duệ và hộ pháp của mùa thần. Nếu chúng ta tới thì việc phục sinh mùa thần cũng chỉ trong nay mai. Chúng ta phải mau chóng trở lại bản vừ, họp mặt với những xa man khác. Tử chiến sắp bắt đầu rồi. Pháp sư thần bí nọ nghe vậy thì gật đầu. Anh ta cũng có suy nghĩ như vậy. Vốn dĩ anh ta muốn xử lý mọi chuyện trong đêm, thế nhưng e rằng chuyện này không có dễ giải quyết. Lời tiên đoán của huyết thiềm thử 18 năm về trước đã ứng nghiệm. Ngày mà sao quỷ giáng thế đã thật sự đã tới. Ở trong căn nhà lớn trên lưng chừng núi, Nhất Lang đang nằm dưỡng bệnh. Mổ Linh ở bên chăm sóc hắn, đang không ngừng dùng dược liệu xoa đến tấm lưng trần đã chóc một mảng lớn da thịt, do cỗ lực lượng cường đại của Saman Hoàng Ban đánh úp. Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm không gặp, hắn đó có thực lực như vậy. Nếu hôm nay ta không bắt gặp, chỉ sợ rằng hộ pháp và tín nữ đã lành ít dữ nhiều. Bạch Miêu Sư nhìn vào vết thương trên lưng của Nhất Lang. Vừa nãy khi về đến bản, lão đem mọi chuyện nói lại một lượt cho Mùa Linh và Nhất Lang nghe. Sự nghi hoặc về dung mạo của hai người Hoàng Trịn, Hoàng Ban cũng vì vậy mà sáng tỏ. Miêu sư A Bình ngồi một bên, bấy giờ mới nói: Hoàng Ban bao năm không chỉ tu luyện miêu thuật mà còn luyện cả xa man thuật, thứ phép thuật cổ xưa. Thực lực của hắn hiện tại có lẽ là mạnh mẽ nhất trong đám xa man các bạn. Hoàng Trình, e rằng ông cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi, cho nên đừng có khinh địch. Đến lúc cần thiết, đừng nâng tay kẻo lại bỏ mạng dưới tay của em trai mình. Nhận ra thâm ý của Miêu sư A Bình, Bạch Miêu sư Hoàn Chỉnh chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, kế đó lại nhìn sang Mộ Linh. Tín nữ, kẻ vừa rồi là quỷ thi thần bí mà người và hộ pháp đã nhắc tới sao? Có thể cùng một lúc chống đỡ sự vây công của hai người, xem ra hắn không tầm thường. Mộ Linh nghe vậy thì dừng tay xoa thuốc, ánh mắt tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hắn năm lần bảy lượt chen vào chuyện của ta, đợi đến khi mổ thần thức tỉnh, ta sẽ mượn nhờ lực lượng của người, ta băm vào hắn thành trăm đoàn. Hai người Bạch Miêu Sư nghe vậy thì liếc ánh mắt thâm ý nhìn nhau. Hắc Miêu Sư A Bình lại nói tiếp: chuyện đã đến nước này, chỉ e bọn Sa Man và đám pháp sư người Kinh sẽ tìm đến trong này mai. Việc phục sinh mùa thần có lẽ phải thực hiện càng sớm càng tốt. Chuyện cổ độc ngươi làm đến đâu rồi? Mộ Linh liếc mắt, Hắc Miêu Sư híp mắt cười đáp: đã hạ cổ toàn bộ, lực lượng của cổ trùng cũng nhân đôi, không đến một tiếng đồng hồ phát tác. Đến khi đó trực tiếp hiến tế, đem máu thịt của bọn chúng dâng hết cho mùa thần. Tốt lắm, chuyện này để các ngươi tổn thất. Đợi khi mùa thần thức tỉnh, Miêu Hoàng chúng ta tìm lại ánh hào quang, các ngươi là công thần. Mùa Linh gật gù rồi tiếp tục dùng cổ thuật giúp Nhất Lang khôi phục lại thân thể. Tiếng bát đĩa bỗng nhiên đổ vỡ ở bên ngoài, làm cho bọn Mùa Linh giật mình. Miêu Sư A Bình hét lên một tiếng vọt ra: ai ở ngoài kia, mau đứng lại đó. Tiếng hét của lão làm kinh động đến những người dân ở bàn bàn. Tất cả ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của một người thanh niên đang chạy men theo sườn núi. Mau đuổi theo hắn, chắc chắn là hắn nghe được toàn bộ sự việc. Nhất Lang thân thể vẫn đau nhức, cố đứng lên, ấn chân định lao theo. Thế nhưng hắn còn chưa kịp chạy ra khỏi nhà, Mộ Linh đã giữ lại. Nàng thở dài: không kịp, kẻ đó nhất định là tìm đến những bọn kia. Như vậy cũng tốt, chúng ta cần chuẩn bị trước, đợi bọn chúng. Dù sao đường đi từ đây đến đó cũng phải mất mấy giờ đồng hồ. Bọn còn lại cũng gật gù. Dù sao pháp sư thần bí kia và Sa Man Hoàng Ban cũng đã biết chuyện, nhất định bọn họ cũng sẽ quay về bản vừ để tìm thêm trợ giúp. Suy đoán của họ không sai. Chỉ có điều hiện tại Sa Man Hoàng Ban vẫn đang đào tỏa điều tức, thương thế của ông ta so với Nhất Lang cũng không nhẹ hơn. Dù sao Nhất Lang cũng là hộ pháp của Miêu tộc, thực lực của hắn cũng đã đạt đến tiên yêu. Mặc dù bị đánh lén, nhưng lực lượng mà một tiên yêu có thể bạo phát cũng không nhỏ. Ánh trăng ngày rằm treo trên cao, mặt trăng to tròn tỏa ra ánh sáng trắng, mang theo sự ảm đạm phủ xuống bản vừ. Ở trong bản vừ, đống lửa lớn đang cháy rừng rực, vây quanh đó là những khuôn mặt buồn bã. Đa phần người ở đây đều là những người có nhà nhưng không thể về. 12 giờ đêm, ai nấy cũng chẳng thể chợp mắt, bởi chẳng ai biết được hiểm họa lần khuất nơi đại ngàn sẽ ập xuống bất kỳ lúc nào. Hey, thật không ngờ chuyện đây phức tạp như vậy. Nếu hôm nay em không một mực đòi theo thì uổng phí một trải nghiệm quý báu. Thằng Cú Phong chống đỡ hai tay, ánh mắt toát lên hứng khởi. Thanh ngồi bên cạnh khẽ mắng: thằng nhóc này, em tưởng rằng chuyện này dễ giải quyết sao mà ung dung như vậy. Trận chiến trước mắt không có phần của em đâu. Ê, sao lại thế? Phong đứng bật dậy, ánh mắt mang theo sự thất vọng nhìn năm vị sư phụ của mình. Thanh đang định lên tiếng, Linh níu tay lệnh cho anh đừng có nói thêm. Bản thân mình khẽ xoa đầu thằng cô Phong: không phải là các anh các chị không muốn cho em theo, mà là việc quan trọng muốn giao cho em làm đây. Phong nghe đến đây thì nét mặt dịu xuống một chút. Là việc gì chị Linh? Nếu như chúng ta đều rời đi, ai sẽ bảo vệ dân làng? Thời gian qua em tu luyện cũng đạt được thành tựu rồi, giờ là lúc em chứng tỏ thực lực của mình, đừng có làm anh chị thất vọng. Phong nghe hiểu ý tứ của Linh, nó khẽ gật đầu không nói. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, sự cô tịch của núi rừng càng làm cho người ta bất an. Đang lúc mọi người trầm tư suy nghĩ về trận chiến trước mắt thì từ trong bóng tối, một thân ảnh lắc lư lao đến, ở trên miệng phát ra âm thanh như của dã thú. Các vị Sa Man thấy vậy thì lập tức hô lên cảnh cáo mọi người. Tất cả nhốn nháo nhìn về phía bóng người đang tới. Đa phần bọn họ đều nghĩ là Miêu Hoang đã xuất động tấn công, đem nhân thi xua tới đây. Ấy thế nhưng bóng người kia vừa xuất hiện một lúc lâu, sau lưng của hắn vẫn không có động tĩnh thêm nào nữa. Bấy giờ, Sa Man A Báo mới tiến lên xem xét. Người kia vừa nhìn thấy A Báo liền gầm gừ như muốn lao tới. Ấy thế nhưng bước chân của hắn có gì đó kỳ lạ, nửa muốn tiến lên, nửa lại muốn dừng lại. Sa Man A Báo thấy sự tình kỳ quái thì sinh nghi, ông tiến lại gần người kia muốn quan sát kỹ. Bất chợt từ trong cổ họng của người nọ vang lên những tiếng rít dứt quãng. Nam và mọi người nghe không hiểu, nhưng nhìn nét mặt sợ hãi của các vị sa man, họ đoán ra là chuyện gì kinh khủng lắm. Không ổn rồi, chúng đã ra tay với dân bản bàn, chúng đem họ thành vật hiến tế, người này là từ đó trốn ra. A Hổ đứng ở một bên thuật lại những lời của người kia. Đám người nam nghe vậy thì khiếp sợ. Phải biết nhân khẩu của một bản không phải là ít, nếu như đem tất cả hiến tế thì được phải gọi là khủng bố mới đúng. Người kia sau khi nói ra những lời ấy đã mất đi hoàn toàn lý trí, lao đến tấn công Saman A Báo. Saman A Báo thở dài, vung gậy đập mạnh xuống đầu người nọ, giúp hắn ra đi nhanh hơn để tránh đau khổ dày vò. Thật không ngờ đám Miêu Hoàng lại tàn độc như vậy. Saman Mây gõ mạnh trượng gỗ xuống đất. Các vị Saman còn lại cũng nắm chặt trượng gỗ của mình trong tay. Ánh mắt của ai nấy đều rung lên một ngọn lửa căm thù. Họ thân mang sứ mệnh bảo vệ dân làng, ấy thế nhưng hiện tại bất lực trước cái chết của quá nhiều người, hỏi làm sao mà không tức giận. Hoàng Ban không về, chỉ e là... Saman A Báo thở dài, bỏ ngỏ một câu, ánh mắt mang theo buồn bã, nhìn về phía Tính đang ủ rũ trong lồng ngực của A Sử. Đi thôi, không còn thời gian, thi cốt của mùa thần có lẽ cũng gần bàn bàn, chúng ta nhất quyết không để cho bọn chúng phục sinh. Saman A Hùng nói một đoạn, liền dẫn đầu đoàn người đi trước. Tất cả mọi người cũng lũ lượt bước theo, duy nhất chỉ có Phong là đứng đó, ánh mắt mang theo sự phức tạp và do dự. Chương 25: Pháp sư thần bí. Mảng rừng tối tăm dần dần bị soi sáng bởi ánh đuốc, ánh đèn của mọi người. Ba vị sa man dẫn đầu bước phong phong về phía ngọn núi ở xa. Năm người trong nhóm Ngũ Linh cùng với Sử và Tính bước theo, ai nấy đều mang theo tâm trạng lo lắng. Đoàn người men theo lối mòn đi thêm độ 2 giờ đồng hồ thì ngọn núi nơi có bản bàn cư ngụ ngày một hiện rõ. Ấy thế nhưng bước chân của mọi người bỗng khựng lại vì một bóng người quen thuộc ở phía trước. Hoàng Ban, ông còn dám xuất hiện? Vừa nhận ra bóng người kia chính là Saman Hoàng Ban, Nam đã không giữ được bình tĩnh mà xông lên. Bác sĩ nói vậy là sao? Saman Hoàng Ban vốn không biết mình bị nghi ngờ, cho nên vẫn chập chững bước tới. Đừng có nói nhiều, trước tiên bắt lão tra ra tung tích thi cốt của mùa thần. Saman Mây quát lớn, kế đó thúc giục hai vị Saman còn lại tiến lên vây bắt Hoàng Ban. Bởi vì bị đánh bất ngờ, lão Hoàng Ban có chút lúng túng, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề, chân bước lùi lại tránh né, miệng phân trần. Các người dừng tay, là hiểu lầm, là hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Họ Hoàng và họ Bàn, các ngươi gốc gác là phản loạn. Ta cứ nghĩ sau mấy đời, các ngươi hối cải thiện lương. Nào ngờ, cái chết của nhiều người dân Miêu Thuần hôm nay, ta tính lên đầu của ngươi. Saman Mây vốn dĩ điềm đạm, nhưng bây giờ bà cũng không giữ nổi bình tĩnh. Tượng gỗ trên tay của bà ấy múa tít, vung từng cú đập mạnh mẽ, nhắm nơi yếu hại trên thân thể của Hoàng Ban mà đánh. Chúng ta giúp họ một tay, mau chóng bắt lấy ông ta, thời gian không nhiều. Thành đưa ra ý kiến. Bốn người bọn Nam, Lân, Linh, Vi cũng gật đầu đồng ý. Lúc ấy, Tính ở bên cạnh níu lấy tay Linh. Không phải, cha tôi không phải là người như vậy. Tôi xin các người đừng làm tổn thương ông ấy. Linh bị sự đau khổ của Tính làm cho khó xử. Nam đưa mắt nhìn về phía A Sử như muốn nhắn nhủ điều gì. A Sử cũng là người hiểu chuyện, kéo em gái lại. Mọi chuyện đều có nhiên thần soi xét. Nếu như cha không làm gì sai, thì không ai có thể làm bẩn thanh danh của ông được. Tính nghe vậy cũng chỉ biết ôm mặt khóc. Nhóm 5 người Ngũ Linh cũng thở dài, đồng loạt xông lên, ý đồ muốn vây bắt Saban Hoàng Ban. Đám nhóc này thật là quá lỗ mãng đó. Từ cánh rừng bên cạnh, một âm thanh trầm thấp truyền tới. Một bóng người lao ra vụt chặn trước mặt. Thì ra lão còn có đồng bọn, xử lý tên này. Linh hô lên, đang định phi thân tiến đến thì bị Thanh ngăn lại. Kế đó anh hướng người mới xuất hiện. Là pháp sư thần bí. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại ngăn cản chúng tôi? Ta là ai không quan trọng, nhưng muốn bắt lão thì phải vượt qua ta trước. Người nọ khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng ở sau cái mũ áo trùm đầu. Tất cả mọi người hồi hộp. Thật là ngông cuồng. Linh hừ lạnh, bắt ấn tiến lên. Hơi thở nóng rực của Chu Tước quấn quanh hai bàn tay của cô, không ngừng lay động. Bốn người còn lại thấy vậy cũng lập tức xông lên. Nhất thời mảnh rừng vang lên tiếng binh khí va đập, tiếng ấn kết giao phong liên miên bất tuyệt. Quỷ khí, người rốt cục là ai? Nam cảm nhận được quỷ khí lưu động trong ấn pháp của người đó, có chút sợ hãi hét lên. Người kia không đáp, chỉ khẽ cười thành tiếng. Kế đó lại tiếp tục lao lên. Sự hung hãn của hắn khiến cho năm người ngũ linh, mặc dù ở trong thế bị vây công, nhưng nhất thời cũng không làm gì được. Ở trên thân của hắn ẩn chứa quỷ khí, dùng pháp thuật đi, tôi không tin năm người chúng ta không làm gì được hắn. Nam nói đoạn liền nhảy lùi ra đằng sau mấy bước, niệm chú làm phép, hai tay kẹp hai đạo bùa màu vàng khẽ lay động. Thiên địa ấn quyết, càn khôn ấn, phong hỏa mật lệnh, thỉnh thần minh. Chú ngữ vừa dứt, Nam nhún người phóng tới, đem hai đạo bùa úp vào trong lòng bàn tay, trực tiếp vỗ mạnh lên thân thể của người kia. Thế nhưng những thứ phát sinh sau đó không chỉ khiến cho Nam bàng hoàng, mà cả bốn người còn lại đều cả kinh lắp bắp. Người kia hóa hai bàn tay thành chảo, điểm mạnh lên hai lá bùa áp tới trước mặt. Chỉ thấy đạo văn trên hai lá bùa của Nam vốn dĩ đang lập lòe kim sắc bất chợt tắt lịm, cứ như là vừa bị người ta cắt đứt liên lạc của đạo văn vậy. Lại có thể dùng cả quỷ khí lẫn cương khí, người là hạ. Lần lắp bắp. Này, anh ấy ra đó làm gì? Mau tiến lên tiếp tay. Không lẽ là mười tay không đáy được hai tay? Vì thế Lần đứng ngây ngốc, nhìn kẻ lạ mặt thì bực tức quát to. Cái đó cũng không thèm để ý Lần có phản ứng gì hay không. Cô cùng với bọn Nam, Thanh và Linh đồng loạt lao lên. Ai nấy đều bắt ấn làm phép, đẩy ra thần lực ẩn chứa trong thân thể. Bốn mãnh thú xuất hiện, khiến cho người kia cũng giật mình. Thế nhưng nhanh chóng cũng bình ổn lại. Trên môi của gã khẽ nở một nụ cười, ánh mắt mang theo sự vui mừng khó lý giải. Hay lắm, đúng là thần thú trong truyền thuyết. Người nọ hét lên nhảy lùi về đằng sau mấy bước, đưa tay vào trong ba lô, lấy ra một cái gương đồng, cắn ngón tay, vẽ lên mặt gương một chữ chấn. Kế đó, lầm bầm niệm chú, chỉ thẳng chữ chấn, lóe lên ánh kim sắc, ẩn hiện ở trước mặt. Chỉ nghe đùng một cái, một tiếng nổ khủng bố vang lên, khiến cho trận ác chiến của các sa man ở bên kia cũng bị sững lại. Tất cả phóng tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy ở giữa bãi đất trống, bốn đầu thần thú uy dũng đang gào thét, đâm vào một kết giới vững chắc, được bố trí bởi một chữ chấn, cùng một đầu thần thú to lớn khác. Thấp thoáng, ở trong đó có sáu bóng người đang đối đầu lẫn nhau, tay giữ kết ấn, kiên trì phóng ra linh lực. Lân, anh làm cái quái gì vậy? Nam tức giận hét lên khi nhận ra Lân không đứng cùng chiến tuyến với bốn người bọn họ, mà không biết từ bao giờ Lân đã sóng vai bên cạnh người kia. Bóng dáng thần thú kỳ Lân gầm thét như muốn ra lệnh cho bốn thần thú còn lại phải dừng công kích. Anh Khánh, đã lâu rồi không gặp. Anh Khánh. Lân đưa mắt nhìn về phía người kia vui vẻ nói. Người nọ chỉ nhếch môi cười đáp. Nhóc con, đã lớn như vậy rồi, thực lực không tệ. Tốt lắm, ngũ đại thần thú quả nhiên là không có tầm thường. Bốn người bọn Nam, Linh, Thanh, Vi nghe đoạn hội thoại của hai người thì không khỏi kinh ngạc. Biết có ẩn tình, cả bốn người đưa mắt nhìn nhau. Kế đó đồng loạt thu lại kết ấn, thu liễm thần khí vào trong cơ thể. Vi đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Lân chất vấn. Này, hai người quen nhau. Lân bấy giờ cũng đã thu lại kỳ Lân. Mọi người còn nhớ sau trận chiến ở cổ mộ tôi có nhắc đến một người không? Chính là anh ấy, là pháp sư quỷ. Cái gì? Pháp sư quỷ? Người mà tôi và cậu khổ công tìm kiếm là anh ta sao? Thanh như chưa tiếp nhận được sự thật trước mắt, gặng hỏi lại mấy lần. Lân gật đầu xác nhận. Bấy giờ Thanh mới tin tưởng. Bất chợt Một làn gió thổi qua, thổi bay mũ áo đang che trên mặt của Khánh. Lân đưa mắt nhìn chừng chừng. Đôi mắt của Lân bỗng nhiên nhòe đi, nhớ lại chuyện 18 năm về trước. Nét mặt của Khánh vẫn như vậy. Có chăng chỉ là những vết sẹo ngắn dài như tô vẽ thêm sự tàn khốc của một đời pháp sư thế thiên hành đạo. Sau một chút hồi niệm, Lân đem mọi người giới thiệu với nhau. Xong xuôi, Vi mới đem mối nghi hoặc ban nãy hỏi Khánh. Nếu như anh đã ở cùng phe với chúng tôi, tại sao lại ra sức bảo vệ lão hụ? Vi nói đoạn, đưa tay chỉ về phía Saman Hoàng Ban, đang chống trượng gỗ thở dốc. Có lẽ mọi người đã hiểu lầm Hoàng Ban. Mọi việc ta đều chứng kiến. Nhưng để kể rõ ngọn ngành, nên để ông ta nói lại một lượt. Saman Hoàng Ban hiểu ý của Khánh, vội tiếp lời. Ông ta đem tất cả mọi chuyện nói ra. Mọi người nghe xong thì có chút mơ hồ. Thế nhưng tuyệt nhiên, tất cả đã hiểu rõ. Trước giờ bọn họ hiểu lầm Saman Hoàng Ban. Vậy là chữ Hoàng mà thằng Tân viết. Không phải là nói Hoàng Ban, mà là Hoàng Chỉnh, người anh song sinh của Saman Hoàng Ban. Đúng không? Không phải. Cơ bản làng Tân chưa bao giờ gặp qua Hoàng Chỉnh. Thậm chí cả lão Hoàng... Nam lẩm bẩm trong miệng như đang cố sắp xếp lại dữ liệu ở trong đầu. Ấy thế nhưng vừa nghĩ đến thì đoảng một cái. Nam bất giác quay đầu lại, nhìn về đằng sau. Sử, là hắn. Mọi người còn chưa kịp hiểu ra những gì Nam muốn nói, nhưng tất cả đều bất chi bất giác nhìn lại chỗ Sử và Tính. Họ giật mình khi thấy khoảng đất ở phía trái không còn bóng dáng của hai người. Chuyện gì vậy Nam? Sử làm sao? Linh lo lắng. Nam trừng mắt tức giận, gằn lên từng chữ. Hắn chính là người mà thằng Tân muốn nhắc đến. Sử là người của Miêu Hoang. Cái gì? Tất cả mọi người nghe thấy những lời của Nam thì ai nấy đều khiếp sợ. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là lúc hỏi rõ nguyên do. Bọn họ lo lắng cho an nguy của Tính. Mà ở đây, Saman Hoàng Ban là người lo lắng nhất. Ông ta cũng không quản thân thể mới khôi phục lại thương tích. Liền nhanh chóng chạy đi tìm kiếm. Mấy người còn lại cũng lập tức chia nhau đuổi theo. Đoàn người còn chạy chưa được bao xa, cách đó mấy trăm mét vang lên tiếng đánh nhau kịch liệt. Mọi người đều không hẹn mà nhanh chân tiến về bên ấy. Trong lòng của mỗi một người đều thấp thỏm. Trong chuyện này có quá nhiều bí ẩn, có quá nhiều âm mưu và quá nhiều cạm bẫy được bày ra. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.